Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 981, Lưu thủ đại doanh. Tuyết lành điềm báo năm được mùa, đây là dấu hiệu tốt a. Giang Nam đại doanh bên ngoài, tuyết lớn tung bay, một vị tử bào lão giả đứng chắp tay, nếu có nho gia tử đệ tại cái này. Một chút liền có thể nhận ra vị lão giả này, chính là Mạnh gia đương đại gia chủ, người xưng Nho Lâm Song Bích, một trong Mạnh Hiến Lâm, mà tại Mạnh Hiến Lâm sau lưng, còn đứng lấy bốn vị lão giả, từng cái đầu đội miện quan, khí thế không tầm thường. Những người này, mỗi cái đều là 72 hiền thế gia bên trong, từng cái gia tộc gia chủ, bình tĩnh mà xem xét. Bọn hắn mới là nho gia chân chính quyết sách tầng lớp. Mỗi tiếng nói cử động đại biểu Khổng Miếu, Giang Nam chi địa cái gọi là thế gia đại tộc. Tại những này thánh hiền thế gia trước mặt, bất quá là mặt học hậu bối mà thôi. Nam Man chi địa cùng Giao Châu giáp giới, Bạch Liên giáo khởi nghĩa về sau chiếm cứ Giao, Kinh hai châu, Lề Mề, Man tộc nhìn thấy cơ hội, có chút không chịu cô đơn. Bây giờ, Bạch Liên giáo đã là tường mái chèo chi mạt, nên nhảy ra, cũng đều nhảy ra ngoài, lại mang xuống cũng không có gì tốt chỗ, là thời điểm giải quyết bọn hắn. Mạnh Hiến Lâm đứng chắp tay, nhìn xem ngoại giới tung bay tuyết lớn, mắt lộ ra bi thiên yêu nhân chi sắc. Mạnh lão vì nước vì dân, thật là bách tính chi phúc, chúng ta kính nể từ lâu. Bốn vị thánh hiền thế gia gia chủ nhào nhào ôm quyền hành lễ, tựa như thâm thụ xúc động đồng dạng. Phốp, một giây sau, một lòng vì công hình tượng bị một tiếng giễu cợt phá hủy. Mạnh Hiến Lâm nhíu mày, hỏi ngược lại, Vương tiên sinh, ngươi cười cái gì? Ta nghĩ đến một cái chơi rất vui trò cười, trong lúc nhất thời không nhịn được. Vương Húc người mặc nho sĩ phục, cố nén ý cười hồi đáp, nơi này là Giang Nam đại doanh, triều đình giao đấu Bạch Liên giáo lô cốt đầu cầu, 200 vạn binh mã chỗ đại doanh, Nam Man dị động, dẫn động tới triều đình tâm, vì để tránh cho Nam Man Bắc Thượng, rằng co 6 năm lâu Bạch Liên giáo chi loạn, cuối cùng đã tới một trận chiến mà xuống thời điểm, Vương Húc không mời mà tới. Chính là vì trận chiến cuối cùng, tính toán thời gian, hắn đến cái này đã có 2 ngày, nho gia thống soái Giang Nam đại doanh chủ tướng, hắn đã gặp 7-8 phần, thế nhưng là thấy càng nhiều, hắn càng phát ra hiện thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Mặc kệ là danh xưng Nho Lâm Song Bích Mạnh Hiến Lâm, vẫn là những hiền giả này thế gia gia chủ. Lấy ánh mắt của hắn đến xem bất quá trung nhân chi tư. Cũng đúng, nho gia đã có rất nhiều năm, không có mới thánh hiền ra đời. Có thể nghĩ là một đời không bằng một đời. Liền lấy vị này cái gọi là Nho Lâm Song Bích đến nói. Không tính Mạnh Thánh Lưu lại thánh nhân văn bảo. Chưa chắc so với ngày đó nhìn thấy Xích Diện Pháp Vương mạnh bao nhiêu. Gặp càng nhiều, Vương Húc càng có thể phát giác được, nho gia nội bộ sa đọa cùng mục nát, những này hủ nho, trừ thánh nhân thế gia tên tuổi bên ngoài, đã không có gì đem ra được bản sự, mặt ngoài vì nước vì dân, trên thực tế đầy mình nam đạo nữ sướng, Vương Húc quan chi, bất quá một đám thủ cựu lão cẩu, văn miếu bị đám người này trưởng khống, khó trách sơn hà ngày sau. Những năm gần đây đối với hắn dạng này nhân tài mới nổi phảng phất không nghe thấy. Bọn hắn đã cùng không lên thời đại, chỉ là một đám ôm tiên tổ vinh dự, cứng nhắc, truyền thống, không cầu biến báo kẻ đáng thương. Vương Húc rất muốn biết, văn miếu bên trong quyết sách tầng lớp nhóm, đại đa số người giống như bọn hắn, vẫn là những người ở trước mắt chỉ là số ít. Dù sao, Vương Húc không có từ những người này trên thân nhìn thấy có đáng giá tôn kính địa phương. Nếu là bọn hắn thật một lòng vì dân, không tiếc sức lượng tiêu diệt Bạch Liên giáo, lấy nho ra nội tình Bạch Liên giáo đã sớm chơi xong. Bọn hắn không có làm như vậy. Mỹ Danh nói thánh nhân văn bảo cũng không nhẹ động. Những này nói láo chỉ có đồ đần mới tin. Nói trắng ra tới vẫn là không nỡ vận dụng thánh nhân văn bảo. Bởi vì văn thánh sớm đã mang theo 72 hiền biến mất ức vạn năm. Lưu lại văn đạo chí bảo càng ngày càng ít. Mỗi cái đều là trấn áp nội tình tồn tại. Tại những này thánh nhân thế gia hậu duệ nhóm. Căn bản không nỡ vận dụng chân quý văn bảo. Đi đổi phổ thông bách tính chết sống. Bách tính trong mắt bọn hắn. Bất quá là trong đất rau hè. Một gốc giả cắt xong còn có tiếp theo gốc giả. Thậm chí Vương Húc hoài nghi. Giao Châu cùng Kinh Châu chi loạn. Cũng là bọn hắn vui thấy kỳ thành. Bởi vì loạn càng sâu. Chết càng nhiều người. Bỏ trống xuống tới thổ địa thì càng nhiều. Hai châu cư dân thập thất cửu không. Liền có thể từ những châu khác rời dân ở đây. Thổ địa sát nhập. Thôn tính áp lực liền thật to hóa giải. Cho nên, nghe được Mạnh Hiến Lâm không ốm mà rên, Vương Húc mới lấy diễu cợt đáp lại. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Thiên hạ chuyện tốt thật là làm cho những người này hưởng hết. Ngươi là đến giúp đỡ. Không có bất luận kẻ nào mời ngươi. Chính ngươi tới. Chúng ta không có xua đuổi ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Đối mặt không mời mà tới Vương Húc, các vị đại nho cũng không có lộ ra rất cao hứng. Ngược lại đem Vương Húc nhìn thành không nhận ước thúc phiền phức. Làm thánh nhân thế gia gia chủ, bọn hắn có quyền lợi nhìn như vậy đợi, bởi vì bọn hắn thủ hạ không thiếu chiến lực. Nếu như bọn hắn nghĩ, có thể lại rất thời gian ngắn trong phòng tụ tập trên trăm đại nho. Đương nhiên, các vị các lão tiên sinh, Vương Húc giang tay ra, lùi về sau hai bước, siêu siêu siêu một giây sau, trên bầu trời có mưa sao băng xẹt qua, bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất, hóa thành năm vị kim bào tăng nhân. Mạnh Hiến Lâm gặp, cười khẽ, mở miệng nói, thật hân hạnh gặp các ngươi, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Vô Tẫn Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Văn Cát Bồ Tát, gặp qua Mạnh Lão, năm vị Bồ Tát chắp tay trước ngực. Cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại. Cái này năm vị là trong Phật giáo phổ vị Bồ Tát. Phổ là phổ thông phổ, ý là địa vị tại bốn đại Bồ Tát phía dưới phổ thông Bồ Tát. Những người này lấy Đại Thế Chí Bồ Tát cầm đầu, Văn Cát Bồ Tát bồi ngồi cuối cùng, mà Văn Cát Bồ Tát. Kỳ thật cũng không phải là nhân loại đắc đạo, mà là yêu tộc xuất thân. Bản thể là một con mang theo kim ô huyết mạch gà trống. Hắn còn có con trai, tên là Mão Nhật Tinh Quân, chính là 28 tinh tú chi thần, chính là đạo giáo thần hệ bên trong một viên. Siêu siêu siêu đạo thứ 2 mưa sao băng hạ xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành 5 tên đạo giáo thiên tôn. Một người cầm đầu, long hổ vờn quanh, tiên âm trận trận, còn lại đám người, cũng là chân đạp tường vân, cầm như ý, phất trần, đại ấn, ngọc bài, nhìn qua không giống phàm nhân. Trương Thiên Sư, Mạnh Hiến Lâm đầu tiên là đối người cầm đầu kia chắp tay một cái. Sau đó lại nhìn về phía mấy người còn lại, cười nói, Mao Thiên Sư, Cát Thiên Sư. Hứa Thiên Sư, Tát Thiên Sư, Long Hổ Sơn Trương Đạo Lăng, Mao Sơn Mao Cố, Lao Sơn Cát Huyền, Thiên Trụ Bảo Cực Huyền Động Hứa Tốn, Nam Hoa Sơn Tát Thủ Kiên. Cái này năm vị đều là có Thiên Sư danh xưng, vị cùng ngũ lão đạo giáo cao nhân. Trong đó, trừ Mao Thiên Sư bên ngoài, còn lại bốn người lại được xưng là Tứ Đại Thiên Sư. Về phần Mao Thiên Sư vì sao không có trung liệt trong đó? Là bởi vì Mao Thiên Sư cùng Trương Thiên Sư có oán. Có ngươi không có ta, có ta không có ngươi, mà Long Hổ Sơn so Mao Sơn thế lớn. Tuyển Tứ Đại Thiên Sư thời điểm, Mao Thiên Sư liền bị Trương Thiên Sư đè ép một đầu. bị bài trừ tại tứ đại thiên sư bên ngoài, trở thành dở dở ương ương thứ năm thiên sư. Đương nhiên, mặc dù không vào tứ đại thiên sư bên trong, nhưng Mao thiên sư thực lực là dù ai cũng không cách nào coi nhẹ. Trương thiên sư có thể vượt qua hắn. Còn có Long Hổ Sơn có một rồng một hổ hai vị hộ giáo yêu thần. Đơn đả độc đấu chưa hẳn có thể thắng. Đối đầu Vương Húc ánh mắt, năm vị thiên sư khẽ gật đầu, xem như cùng hắn thấy qua. Vương Húc đồng dạng lấy gật đầu đáp lại. Hắn từ khi thành đạo giáo vinh dự tôn thần về sau, tại đạo giáo liền được mấy phần mắt duyên. Những này đạo giáo thiên sư, mặc kệ cùng hắn có không có quan hệ, tối thiểu trên mặt đều không có trở ngại, tương hỗ ở giữa cũng chen mồm vào được. Hôm nay năm đại Bồ Tát giáng lâm, năm vị thiên sư tề tụ, lại tăng thêm chúng ta mấy vị lão gia hỏa, Bạch Liên giáo vạn vạn ngăn cản không nổi. Lần này, phá diệt Bạch Liên giáo, thu phục Giang Nam hai châu, liền ngưỡng vọng các vị chiến lực. Nhìn thấy người đến đông đủ, Mạnh Hiến Lâm chậm rãi mở miệng, năm vị thiên sư cùng năm vị Bồ Tát gặp, cười liên tục đáp ứng, mặt mũi cho mười phần. Vương Húc đứng ở một bên, nhìn thấy tất cả mọi người có bàn giao, nhịn không được hỏi, Mạnh lão, ta đây, ngươi. Mạnh Hiến Lâm lông mày nhíu lại, xem thường khoát khoát tay, đại doanh đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.